Huyên Huyên khoanh tay, nhìn chằm chằm Ngạo Hàn Chi. Hàn Chi huynh sai rồi. Giấy ta viết, người ký tên là huynh. Ta không có ép buộc huynh. Ngạo Hàn Chi muốn thổ huyết. Hắn giết người không ghê tay. Nay lại gặp phải nữ nhân không có liêm sĩ này. Cách Trương.